Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, không kém tiền, 1, phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa trong gian phòng tu sĩ không không muốn được đây khối sợi dây. Truyền thần mộc, bởi vậy có thể thấy được thần thức đối với tu sĩ có trọng yếu tác dụng. Ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia đều tranh nhau cạnh tranh. Đã liền phòng chữ địa một ít đại lục khác tu sĩ cũng tích cực tham dự. Hỗn nguyên thần mộc thật sự là rất khó khăn được, như loại này công khai đấu giá cơ hội có thể nói là ngàn năm một thuở rồi. Nếu tu sĩ trong tay có vật như vậy, cái nào không phải coi như đồ gia truyền giống nhau bị chân tàng lấy? Nơi nào sẽ lấy ra đấu giá đây? Phòng chữ thiên phòng chữ địa tu sĩ kêu giá, trực tiếp đem huyền chữ hoàng cùng lớn trong đường tu sĩ dọa lùi. Kêu giá bay lên đến 5 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm. Phòng chữ thiên phòng đều còn không có rời khỏi. Phòng chữ địa chỉ còn lại một cái gian phòng vẫn còn tham dự đấu giá. Các vị đạo hữu bán lão phu một mặt mũi. Này sợi dây truyền thần mộc lão phu có cần dùng gấp. Tại trong này lão phu trước cảm tạ các vị rồi. Một đạo như sấm thanh âm từ phía trên chữ số một phòng truyền ra. Hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới thiên nhạc tông tử vân đạo quân cũng tới. Dưới trận có tu sĩ hoảng sợ nói. Bởi vì hóa thần tu sĩ ra mặt, thổ nhạc đại lục tu sĩ khác không thể không cho hắn cái mặt mũi. Buông tha cho cạnh tranh. Cuối cùng, sợi dây truyền thần mộc với 5 vạn 1 ngàn thượng phẩm linh thạch bị tử vân đạo quân đập rời đi. Nếu không, còn không biết cũng bị gọi vào như thế nào một giá cao đây. Chữ thiên số 6 trong gian phòng người cố ra nhìn sợi dây truyền thần mộc bị tử vân đạo quân đập. Rời đi, trong nội tâm đồng loạt thở dài một hơi, cố thiên lăng tại lần trước tìm kiếm vân cung thời điểm. Thần thức nhận lấy tổn thương, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, ăn tứ phẩm lợi ích thần đan đã không có bất cứ tác dụng gì rồi. Nhu cầu cấp bách thần mộc tẩm bổ thần thức, nếu thời gian càng kéo dài, sẽ có ngại sau đó tu luyện. Ngồi ở chữ thiên số 5 trong gian phòng Dương Vũ Vi cũng nhẹ nhàng thở ra. Tử vân đạo quân là thiên lăng sư phó, vỗ sợi dây truyền thần mộc phải là chuẩn bị cho thiên lăng. Tuy rằng trong nội tâm có chút tiếc nuối không thể chính mình vỗ tới cho hắn, nhưng tốt xấu không có rơi xuống bên ngoài trong tay người. Sư tỷ, hóa thần kia tu sĩ như vậy, ra mặt không tốt lắm đâu, căn bản chính là với tu vi áp người đi, Hạ Thiên Vượng nói ra, có lẽ người ta thật sự có cần dùng gấp, hôm nay có thể bán hóa thần tu sĩ một mặt mũi. Về sau xin hắn hỗ trợ cũng tốt mở miệng a. Ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia người lại không phải người ngu, Ninh Hinh đem linh quả ra cát, giao cho bên người tiểu hắc tiểu hồng. Xem ra lần trước tìm kiếm vân cung thời điểm, cố thiên lăng thần thức bị trọng thương, nếu không, tử vân đạo quân lần này cũng sẽ không xảy ra mặt. Sau đó đấu giá mấy thứ đồ, Ninh Hinh đều không có vừa ý, đều bị phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa tu sĩ đập rời đi. Phía dưới đấu giá đây đồ tốt có lẽ so giá được nữ tu hoan nghênh, nói qua Lâm Nguyễn Ngọc đem hộp. Ngọc mở ra, một cái thất xác thải hồng sa chớp động lên tầng tầng vầng sáng hiện ra. Nhìn dưới trận tu sĩ đều dùng kinh diệm ánh mắt nhìn trên đài đấu giá thải hồng sa. Lâm Nguyễn Ngọc cười tiếp tục giải thích, này thất xác thải hồng sa là do 7 màu tầm tại cầu vồng ban đầu treo bầu trời thời gian nôn lộ ra. Tơ tầm chế thành, tơ tầm bởi vì xâm nhiễm cầu vồng sắc thái, cho nên mới bày biện ra thất chủng màu sắc. Một cái 7 màu tầm cả đời chỉ có thể thổ lộ ra một cái cầu vồng sợi tơ. Muốn luyện chế ra một cái trong tay của ta như vậy. Thải hồng sa, đại khái cần 1 vạn đầu 7 màu tầm, hao phí trên 100 năm thời gian. Thải hồng sa ngoại trừ bề ngoài xinh đẹp tuyệt luân, khinh bạc tiện lợi bên ngoài, còn có thể phòng ngừa hết thảy ăn mòn. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, là dùng để luyện chế pháp y. Phi hành khí lựa chọn tốt nhất, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều. Giá bắt đầu giá 1 ngàn thượng phẩm linh thạch. Lâm Nguyễn Ngọc vừa mới nói xong, thiên địa huyền hoàng trong gian phòng nữ tu đám cũng bắt đầu nhao nhao đấu giá. Thất sắc thải hồng sa vừa xuất hiện, Ninh Hinh ánh mắt sẽ không có rời đi nó. Quá mộng ảo, quá đẹp, tựa như một tầng thất sắc sương mù giống nhau. Mục Ninh Hinh, đem nó chụp được trở lại, Tiểu Bạch cho Ninh Hinh truyền âm nói. Ngươi cũng hiểu được rất đẹp đúng hay không? Ngoặc kép, đồ háo sắc, đây sau này, thải hồng sa có lẽ có ích. Ngươi nếu có thể gặp được Mộc Linh Hòa, liền phải cần nó mới có thể thu phục Mộc Linh Hòa. Như vậy, xem ra ta không phải đem nó chụp được trở lại không thể, nghe xong Tiểu Bạch nhắc tới Mộc Linh Hòa. Ninh Hinh sẽ tới Kinh Phong rồi, chỉ có đã thu phục được Mộc Linh Hòa, nàng mới có thể thu phục U Phần Độc Diễm, nội thị một chút yên tĩnh ngốc trong đan điền màu đen hỏa diễm. Ninh Hinh trong lòng thở dài một chút, đây đệ nhất thiên hạ độc hòa, cũng không biết lúc nào, mới có thể đến giúp nàng. Ninh Hinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, thất xác thải hồng sa đã bị vỗ tới 5.000 thượng phẩm linh thạch. Mức vẫn còn tiếp tục gia tăng, 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, chẳng muốn cùng bọn họ từng điểm kêu giá. Ninh Hinh trực tiếp đem mức đề cao một cái cấp bậc. Ninh Hinh báo giá về sau, đấu giá hội hiện trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Trong đại sảnh cùng trong gian phòng tu sĩ đều muốn ánh mắt nhìn về phía Ninh Hinh bọc của bọn hắn. Lúc giữa, trong nội tâm suy đoán là gia tộc nào cùng tông môn bên trong ăn chơi thiếu gia. Như vậy phá sản, Hạ Thiên Vượng cũng bị Ninh Hinh kêu giá kinh ngạc một chút. Bờ môi giật giật, muốn nói gì, cuối cùng lại nuốt trở vào. Tham dự cạnh tranh chữ thiên số 5 trong gian phòng Dương Vũ Vi cùng Mục Thủy Lam cũng bị cái này. Báo giá cho sợ ngây người, trong tộc tổng cộng liền cho bọn hắn 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Một chút gọi vào cao như vậy, bọn họ còn thế nào cùng a? Mục Thủy Lam trong lòng tính nhẩm mình một chút gia sản. Thải hồng sa này nàng cảm thấy Ninh Hinh sẽ phải ưa thích. Cho nên hắn muốn chụp được trở lại đưa cho nàng. Ninh Hinh giúp nàng nhiều như vậy, vẫn luôn là nàng đang chiều cố chính mình. Nàng muốn vì nàng làm chút gì đó, nhưng giá tiền này thật sự quá cao. Cái này gọi là giá đúng rồi ai a? Như vậy chán ghét, Mục Thủy Lam trong lòng phàn nàn đến. Dương Vũ Vi trong nội tâm cũng thập phần khó chịu. Này thải hồng sa nàng vô cùng ưa thích, muốn dùng trở lại luyện chế một bộ pháp y. Như vậy, tại nàng đánh đàn thời điểm, nhìn qua thì càng thêm xinh đẹp mộng ảo rồi. Đáng tiếc trên người nàng linh thạch cũng không nhiều, những thứ này cũng đều là Mục gia tộc trưởng tự chủ cho nàng. Nàng đạt được linh thạch con đường cũng không nhiều, trong không gian linh dược mỗi năm rất cao, nàng sợ bị người có ý chí phát hiện, một mực không dám lấy ra bán, bình thường đều là luyện thành đan dược mới dám lấy ra. Bình thường vì thu mua Thiên Nhạc Tông cùng Cố gia đệ tử, nàng không ít miễn phí cho hắn đám đan dược. Vũ Vi biểu tỷ, người muốn là ưa thích liền cứ việc đập đi. Ta trong này có linh thạch, nói qua Mục Ninh Ý liền đem trong tộc cho bọn hắn 1.000.000 thượng phẩm. Linh thạch đưa cho Dương Vũ Vi. Mục Ninh Ý, ngươi còn thực hào phóng. Ta là ngươi đường tỷ, như thế nào không thấy ngươi giúp ta à? Mục Thủy Lam có chút hơi châm biếm nói. Ngươi đang ở đây Ninh Ý trong nội tâm có thể cùng Vũ Vi biểu tỷ so với sao? Mục Ninh Hạo vừa cười vừa nói. Mục Thủy Lam cùng Mục Ninh Hạo mà nói, lại để cho Mục Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi đều có chút lúng túng. Tốt rồi Thủy Lam, ra ra cho ngươi ra, ưa thích liền thỏa thích đập đi. Đại trưởng lão cười ha hà nói. Cảm ơn ra ra, người tốt nhất rồi, không muốn có ít người. Mục Thủy Lam nhìn Mục Ninh Ý nói ra, vẫn còn phàn nàn, như vậy, linh thạch ngươi không đủ, ta cũng giúp đỡ ngươi. Xong chưa, Mục Ninh Vũ tranh thủ thời gian nói ra, vậy còn không sai biệt lắm. Ngoặc kép, 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, 2.000.000 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, vậy mà chữ số 8 rút cuộc là gia hỏa nào hả? Mục Thủy Lam nghe được kêu giá đã tăng tới 2.000.000 thượng phẩm linh thạch. Có chút khó thở nói. Thủy Lam biểu tỷ, người trả giá cao được, ngươi còn hạn chế người khác đấu giá à? ngươi muốn không kém tiền, cứ tiếp tục kêu giá quá. Mục Ninh Hạo nói ra, kêu giá thật sự quá cao. Mục Thủy Lam không thể không lựa chọn thối lui ra khỏi đấu giá. Dương Vũ Vi đang bị Mục Thủy Lam châm chọc Mục Ninh ý về sau. Sẽ không đang tiếp tục kêu giá. Đang nói bây giờ giá cả coi như là tăng thêm Mục Ninh ý linh thạch. Cũng không đủ, cuối cùng cũng chỉ còn lại có chữ thiên phòng số 4. Chữ thiên số 8 phòng, mà chữ số 8 phòng vẫn còn tiếp tục đấu giá. Nhìn các nàng kêu giá sảng khoái dạng, bọn chúng đều là không kém tiền chủ. Hết chương.